Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Cửu Vũ Vĩnh Hằng Vũ Trụ Quốc. Đi qua hắn không ngừng cố gắng, Tô Đát Kỳ bụng cuối cùng có động tĩnh. Hắn muốn làm cha, đây chính là kiếm không dễ a. Theo tu vi không ngừng tăng lên, gen nguyên năng mở rộng gấp trăm lần, hắn thai nghén hậu đại tỷ lệ liền hội càng nhỏ. Vì cái gì? Trừ nhân loại bên ngoài, những cái kia vũ trụ đỉnh phong chủng tộc số lượng phi thường thưa thớt rồi. Cũng là bởi vì hắn nhóm tiên thiên gen nguyên năng phi thường cao, thai nghén hậu đại 10 phần khó khăn, lúc này mới tạo thành bọn chúng chủng quần số lượng phi thường thưa thớt. Kiếp trước, kiếp này, Tô Lăng Thiên cũng là lần thứ nhất làm cha. Hắn khẳng định rất hưng phấn, cao hứng. Thi Nhi, Quân Nhi, Thiền Nhi, Hoàn Nhi, lúc ta không có ở đây, các người cố gắng chiếu cố tốt phu nhân. Tô Lăng Thiên phân phó nói, tuyệt sắc tứ đại mỹ nhân, cười nói, chủ nhân xin yên tâm đi, chúng ta nhất định hội chiếu cố thật tốt tốt phu nhân. Chủ nhân, chúng ta chừng nào thì đi ngoại giới chơi đùa nha? Tô Lăng Thiên nói, nhanh, thời gian này không dài. Lập tức, Tô Lăng Thiên thân ảnh hư không tiêu thất tại Hồng Mông Các. Rời đi thánh giới về sau, Tô Lăng Thiên liền bắt đầu du đáng hỗn độn vũ trụ, thu thập các loại tài nguyên. Hỗn độn vũ trụ vô biên vô hạn, mênh mông vô cương, bị phân thất đại cương vực, nhân loại cương vực, nhân loại trận doanh sinh hoạt cương vực, yêu tộc cương vực, yêu tộc trận doanh sinh hoạt cương vực, trùng tộc cương vực, tinh không trùng tộc sinh hoạt cương vực, ma tộc cương vực, ma tộc trận doanh sinh hoạt cương vực, cự thú cương vực, tinh không cự thú sinh hoạt cương vực, đỉnh phong cương vực, long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc các loại, thập đại vũ trụ đỉnh phong chủng quần sinh hoạt cương vực, hỗn loạn cương vực, ức phản chủng quần cộng đồng sinh hoạt cương vực. Bởi vì không cùng loại bầy ở giữa, thường xuyên phát sinh đại quy mô sát lục, bởi vậy được xưng là hỗn loạn cương vực. Thập đại vũ trụ đỉnh phong chủng quần cùng hỗn loạn cương vực ức vạn chủng quần thuộc tại trung lập trận doanh, mà nhân loại trận doanh, yêu tộc trận doanh, trùng tộc trận doanh, ma tộc trận doanh, cự thú trận doanh được xưng là ngũ đại trận doanh, lẫn nhau ở giữa thuộc tại hoàn toàn đối địch trận doanh. Vì tranh đoạt hỗn độn vũ trụ bên trong có hạn tài nguyên, tranh đoạt vũ trụ bá quyền, đều muốn tại cái này đại phá diệt thời kỳ đem chính mình chủng quần tấn thăng đến vũ trụ thánh địa, vượt qua luân hồi, vĩnh sinh bất diệt. Bởi vậy ngũ đại trận doanh ở giữa căm thù là vô pháp điều hòa mâu thuẫn, chỉ cần đi vào lẫn nhau địa bàn sẽ không lưu tình chút nào, trực tiếp bị giết chết bất luận tội. Tại các đại vũ trụ bí cảnh, nguyên thủy bí cảnh bên trong gặp gỡ sẽ không nói hai lời, trực tiếp phân ra sinh tử. Dù sao ngũ đại trận doanh sinh linh gặp mặt liền nhất định phải phân ra sinh tử, người không chết thì là ta vong. Mấy trăm ức năm tranh đấu, ngũ đại trận doanh sinh linh đã sớm giết đỏ cả mắt, căn bản sẽ không có chút thủ hạ lưu tình. Thập đại vũ trụ đỉnh phong chủng quần rất là đoàn kết, đỉnh phong cấp độ thực lực bên trên càng là không kém gì ngũ đại trận doanh. Có thể chủng tộc số lượng quá ít, chỉnh thể số lượng chỉ sợ vẫn chưa có người loại trận doanh một phương hỗn độn thế giới sinh linh số lượng nhiều. Vô pháp, cũng không có đầy đủ tinh lực, thực lực gia nhập vũ trụ bá quyền tranh đoạt bên trong. Hỗn độn cương vực ức vạn chủng quần thực lực tổng hợp có thể đủ cùng ngũ đại trận doanh so sánh. Có thể, bởi vì chủng quần số lượng quá nhiều, năm bè bảy mảng, không có đoàn kết tinh thần, căn bản là không có cách cùng ngũ đại thực lực đối kháng. Hỗn độn vũ trụ liền là ngũ đại trận doanh bá quyền tranh đoạt, nhân loại cương vực đơn vị phân chia, hỗn độn thế giới, hỗn độn tinh vực, hỗn độn tinh giới, hỗn độn vũ trụ quốc, vĩnh hằng vũ trụ quốc, vĩnh hằng vũ trụ quốc. Dù cho lớn nhất khu vực đơn vị, nhân loại cương vực, tổng cộng có 1 vạn cái vĩnh hằng vũ trụ quốc. Mỗi một phương vĩnh hằng vũ trụ quốc đều có mấy tên chí tôn cảnh cường giả tọa trấn. Hỗn độn vũ trụ quốc tài nguyên căn bản thỏa mãn không Tô Lăng Thiên, mà lại phát hiện hỗn độn bí cảnh xác suất cũng cực kỳ nhỏ bé. Bởi vậy, hắn trực tiếp tiến nhập cửu vũ vĩnh hằng vũ trụ quốc cương vực, nhắm chuẩn kia từng cái hỗn độn bí cảnh hạ thủ. Đến mức cao cấp hơn vũ trụ bí cảnh, nguyên thủy bí cảnh, Tô Lăng Thiên chưa quen cuộc sống nơi đây. Đối với hỗn độn vũ trụ hiểu rõ, còn chưa đủ rõ ràng. Bởi vậy, không có có dũng khí trực tiếp mạnh mẽ xông tới. Vũ trụ bí cảnh, nguyên thủy bí cảnh, không chỉ có nhân loại vũ trụ chi chủ tọa trấn, còn là dị tộc vũ trụ chi chủ tọa trấn. Chỉ sợ lúc này, thánh môn nhị giai vũ trụ chi chủ đã có thể đi ra thánh giới. Tô Lăng Thiên cũng không dám làm loạn. Phải biết, đến vũ trụ cảnh, thánh môn cường giả lại nghĩ vượt cấp giết địch, gần như không có khả năng. Có thể trở thành vũ trụ chi chủ, thiên phú, ngộ tính, thân bên trên vũ khí, tu luyện thần thông, bí thuật, hội so thánh môn cường giả yếu sao? Bởi vậy, đối với những địa phương này, Tô Lăng Thiên hiện tại còn không thể đi xông loạn. Đi tới cửu vũ vĩnh hằng vũ trụ quốc, Tô Lăng Thiên cũng không có sử dụng vũ trụ tọa độ tiến hành xuyên toa, mà là để cho mình thân thể dùng vượt qua N lần tốc độ ánh sáng tại vũ trụ trung lưu lãng. Trên đường đi, Tô Lăng Thiên cũng không có lãng phí thời gian, bắt đầu tu các loại vũ trụ thần thông, vũ trụ đại bí thuật. Đây chính là có thể đủ tăng cường hắn chiến lược thủ đoạn. Đến cả cấp độ thần thông, bí thuật, tu luyện cũng sẽ không giống lấy trước như vậy đơn giản. Giây lát ở giữa liền có thể học hội, cần lâu dài bế quan tu luyện, lang thang hỗn độn vũ trụ tinh không, 3000 năm tuế nguyệt. Tô Lăng Thiên không ngừng nghiên cứu, cảm ngộ hỗn độn thiên nhãn, đi qua hắn không ngừng cố gắng, cuối cùng đêm này môn hỗn độn thần thông tấn cấp đến vũ trụ thần thông, đại thần thông, đại đạo thần thông, hỗn độn thần thông, hồng mông thần thông, trung cực thần thông, vũ trụ thần thông. Ngay sau đó, hắn có hoa phí 500 năm sự tình, đêm này môn vũ trụ thần thông tu luyện tới áo nghĩa tầng thứ. Tô Lăng Thiên rất có lòng tin, hỗn độn thiên nhãn mở, đủ có thể khiến cửu u chí tôn dạng này cường giả giây lát ở giữa trọng thương hấp hối. Bách vạn ức trọng thần ma luyện thể, bản chủ đã thật lâu không có tu luyện, vừa vạn dùng băng tuyết hỗn độn bí cảnh tài nguyên, cửu u chí tôn tài phú cùng cửu u chi hải tu luyện hắn. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là trên vạn năm đi qua. Ha ha ha, cái này nhiều tài nguyên đập xuống, cuối cùng đưa nó tu luyện tới tầng thứ 13 cảnh giới. Bất quá rời cửu thập cửu trọng cảnh giới tối cao còn kém rất xa. Mi tâm bên trên mở 3000 hỗn độn tế bào thế giới hỗn độn sinh linh cũng nhận được tiến hóa. Bọn hắn đã không tải chỉ có một tia tàn hồn, mà là có thực thể. Ta cũng bởi vậy trực tiếp lĩnh ngộ 3000 loại hỗn độn thần thông. 3000 hỗn độn thần thông, ta cũng nhất nhất tấn thăng đến trung cực thần thông. Hiện tại, toàn lực bộc phát hạ, thực lực của ta chỉ ít so trước đó đề thăng gấp đôi. Lúc trước, chỉ có phổ thông siêu vô địch chí tôn thực lực, hiện tại tuyệt đối có đỉnh cấp siêu vô địch chí tôn thực lực. Dùng N lần tốc độ ánh sáng phiêu, đáng Tô Lăng Thiên nội tâm xem chừng chính mình thực lực. 3000 trung cực thần thông a, coi như vũ trụ chi chủ sống mấy trăm ức năm đều không có như thế tinh lực cùng thời gian, tu luyện như thế nhiều trung cực thần thông. Không có cách, người nào gọi Tô Lăng Thiên bật hách, cửu vũ vĩnh hằng vũ trụ quốc, ta đến rồi. Cuối cùng, Tô Lăng Thiên phiêu đãng qua vô số cái hỗn độn vũ trụ quốc. Đến cửu vũ vĩnh hằng vũ trụ quốc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN